Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, ta gọi Lâm Hiên. Hiện tại một canh giờ trôi qua, xem ra chí ít không biết chỉ biết đến yêu cấp. Ta nghĩ địa cấp chắc là không thành vấn đề, dù sao dễ dàng đánh bại ngu xuẩn hùng. Mạc Thiên Ki chờ khoảng thời gian sau, cười lạnh nói, chính là không biết thiên cấp có thể hay không qua. Phượng Hoàng cũng không phải là tốt như vậy qua. Bản thân phần kia Phượng Hoàng chi hòa tại chính thức Phượng Hoàng trước mặt, chính là một chuyện cười. Liễu Nguyệt Nhi quá có mắt nhìn hắn, cũng không chút nào để ý chút gì, lại tiếp tục nhắm mắt lại khôi phục thương thế. Như thế, người không đồng ý. Mạc Thiên Ki cười lạnh nói, nếu như hắn chỉ có Phượng Hoàng chi hòa có thể thi triển nói, vậy thì thật là chết chắc. Phượng Hoàng chi hỏa đối phó còn lại tạm được, đối phó Phượng Hoàng nói một chút hiệu quả cũng không có. Nhưng là chân chính thuần túy Phượng Hoàng thân thể, ta chỉ cảm thấy ngươi thật thật đáng buồn. Vô luận nói như thế nào đều cải biến không được kết cục. Anh ta thực lực chân chính so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Liễu Nguyệt Nhi lạnh lùng trở về câu sau, chính là không thèm nói. Nhắc lại, Mạc Thiên Ki ngẩn ra, chợt hừ lạnh nói, chúng ta đi nhìn, coi như là thông qua thiên cấp thì như thế nào, chỉ ít luân hồi cấp là tuyệt đối không có khả năng. Bọn họ đang chú ý Lâm Hiên, còn lại yêu tộc đồng dạng là đang chú ý Lâm Hiên. Đều muốn nhìn Lâm Hiên thu được cái dạng gì tư cách. Đến tột cùng là địa cấp đây, hay là thiên cấp đây? Bọn họ không biết hướng luân hồi cấp suy nghĩ. Luân hồi cấp thật sự là quá khó khăn, cho nên bọn họ không biết hướng bên kia suy nghĩ. Sinh tử môn trong, Lâm Hiên nhìn trước mắt Hồ Vương, trong lòng đều vui nở hoa, nhưng trong lòng hay là vạn phần cẩn thận, chỉ ít luân hồi cấp sẽ không theo trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Hồ Vương rất cường đại là không có sai, nhưng tương tự có Hồ Vương ký ức hắn mà nói, chỉ ít rõ Hồ Vương phải thi triển chút tuyệt học gì. Hắn chỉ hy vọng Hồ Vương không muốn có U Lan Châu. Điểm ấy cũng đã đầy đủ. Nghĩ đến trẻ tuổi này lúc Hồ Vương hẳn không có thu được U Lan Châu đi. Chắc là hậu kỳ mới có. Nhất là không có phương diện này ký ức. Hắn chỉ có thể như thế suy đoán. Huống hồ coi như là có, nghĩ đến cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Trước mấy trận đó chiến đấu, cũng không có xuất ra vũ khí gì. Trên thân cũng không có mặc cái gì trang bị. Nơi đây bắt trước xuất hiện phải là sơ cấp nhất đừng mà thôi. Tối đa chính là vô hạn nguyên lực. Bỏ đi háo chiến là vô dụng. Nếu như còn hơn nữa chút vũ khí, vậy thì thật là không cần đánh. Luân hồi cấp chiến đấu bắt đầu. Lúc này luân hồi cấp chiến đấu mới là chân chính bắt đầu. Hồ Vương nhẹ mà thân thể hướng Lâm Hiên xông lại. Cũng không có thi triển ra U Lan Thánh Hỏa. Chứng minh Lâm Hiên ý tưởng, Hồ Vương mới vừa tới gần, song đồng lập tức lóe lên ngũ thải quang mang. Lâm Hiên không có tránh né cùng với đối diện, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâm Hiên lập tức cảm giác đến trước mắt rừng rậm tràng cảnh biến hóa. Biến thành hoàn toàn đỏ ngầu sắc địa ngục, đầy đất huyết dịch hướng hắn bên này tràn lên, còn có vô số thi cốt từ huyết đàm trong đứng lên. Kèm theo còn có kinh khủng này ảo thuật đánh vào trong đầu. Mang đến chính là thật sâu đau đớn, giống như là mấy cây châm hướng hắn ót trong đâm tới làm. Cái loại này đau đớn càng ngày càng mạnh đứng dậy, thật mạnh ảo thuật, không hổ là tiền nhiệm Hồ Vương. Lâm Hiên rút ra ngụm khí lạnh, vốn cho là mình ý chí đủ kiên định, có thể chống lại ở đây khủng bố ảo thuật. Ai biết hay là dễ dàng trúng chiêu, thậm chí còn không ngừng hướng sâu trong linh hồn công kích mà đến. Nghĩ xong toàn bộ khống chế được chính hắn, hắn đã sớm ngờ tới Hồ Vương sẽ rất mạnh, không nghĩ tới ảo thuật này sẽ mạnh thái quá, bị định vì luân hồi cấp đối thủ một chút cũng không giả. Yêu tộc đều cười nhạo yêu hồ tộc rất kém cỏi, nếu thật là đối mặt cái này Hồ Vương, ai dám hé răng. Yêu hồ tộc yêu hồ, chính là bị định vì luân hồi cấp đối thủ, Phượng Hoàng cũng liền bị định vì thiên cấp đối thủ mà thôi. Chênh lệch này có thể không phải bình thường lớn a. Phá. Lâm Hiên không chút do dự vận dụng lên trong cơ thể hồn châu. Tiếng ông ông âm vang lên. lập tức để cho hắn tỉnh táo lại. Trước mắt chàng cảnh trở về hình dáng ban đầu, mới vừa khôi phục lại, liền thấy Hồ Vương đi tới trước mặt mình, vươn lanh lảnh bàn tay hướng bộ ngực hắn đào qua đây. Sắc bén móng tay đủ để thay thế vũ khí đâm rách tất cả. Không có đơn giản như vậy. Lâm Hiên nhanh chóng vải ra một côn. U Lan Thánh Hỏa nhanh chóng từ cánh tay kéo dài đến Ly Long Thương khung côn thượng. Đi theo tầng tầng lớp lớp hất ra. Hồ Vương thân thể hướng bên cạnh phiến diện. Không chút do dự phất tay ngăn cản một côn này. Thình thịch, nặng đập phía dưới. Không như trong tưởng tượng bị đánh bay ra ngoài. Ngược lại giống như nện ở một đoàn trên bông hóa vân quyết. Hồ Vương thi triển ra nàng sáng chế hóa vân quyết. Ngay cả kinh khủng này một côn lực lượng đều bị dễ dàng hóa giải. Bị Hồ Vương hướng bên cạnh khều một cái. Để cho Lâm Hiên cảm giác được nắm trong tay Ly Long Thương khung côn muốn bay ra ngoài giống như. Bắt trước xuất hiện thủy chung so ra kém hàng thật. Hiệu quả là xuất hiện. Đừng quên mặt trên kẹp theo U Lan Thánh Hỏa. Lập tức Hồ Vương cánh tay đã bị đông cứng một mảnh. Hành động lập tức chậm chạp. Thậm chí ngay cả toàn thân đều bị bao vây lại. Chuẩn bị hóa thành một tòa băng điêu. Liền Phượng Hoàng Chi Hỏa đều bị đông lại. Chớ nói chi là không có Phượng Hoàng Chi Hỏa Hồ Vương. Trừ phi nàng cũng có U Lan Châu. Bằng không chỉ có thể nói thua định. Có thể so tài với ngươi một phen thật cao hứng. Nhưng vẫn là chấm dứt đi. Lâm Hiên trong mắt lộ ra vài phần kiên quyết. Bỗng nhiên vung lên trong tay trường côn đập tới. Hồ Vương cũng nữa khó có thể lấy tay đi hóa giải được Lâm Hiên công kích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn một côn này nện xuống đến. Ở lam sắc địa hỏa diễm thôn phệ xuống. Hồ Vương hóa thành một tòa băng điêu. Đi theo bị tiếp theo mà đến một côn bị đập thành bụi phấn. Hóa thành một chút lam quang tán lạc tại không trung. Thông qua, không có quá nhiều độ khó thông qua bị yêu tộc khen là tử vong cấp bậc sinh tử môn. Vừa may hắn có thể khắc chế vạn vật U Lan Thánh Hỏa. Hơn nữa Hồ Vương mị thuật đối với hắn vô dụng, cho nên đánh bại quá đơn giản. Hồ Vương mị thuật rất mạnh, tuyệt đối mạnh, nếu như hắn không có hồn châu nói. Đã sớm bị thua, không chết đều là trọng thương. Chỉ là hắn vừa may có tương khắc, kết quả kia liền nếu bất đồng. Mới vừa đánh bại Hồ Vương, chung quanh tràng cảnh khôi phục đen kịt một màu. Một lần nữa xuất hiện ở trước mắt là đi thông bên ngoài đại môn cổng vào. Chỉ có nơi đó mới có sáng. Lâm Hiên thu hồi Ly Long Thương khung côn, vẫn duy trì nhàn nhạt mỉm cười đi ra ngoài. Khi hắn đi ra đi thời điểm, toàn trường đều kinh ngạc đến ngây người. Mới không đến 2 canh giờ tựu ra đến. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh điểm? Ha ha, mới 2 canh giờ tựu ra đến. Nói vậy vừa mới thông qua địa cấp tựu ra đến đây đi. Đây cũng quá không có loại đi. Mới thông qua địa cấp đều không khiêu chiến. Không phải nói hắn có khiêu chiến thiên cấp tư cách sao? Vừa mới thông qua địa cấp tư cách tựu ra đến. Cái này tầng thứ 4 tầng chủ vị trí quá dễ làm chứ. Nhanh lên kêu đừng đồng bạn đi khiêu chiến đi. Bắt cái này tầng thứ 4 tầng chủ chi vị. Rất nhiều yêu tộc một mảnh cười nhạo. Cảm giác Lâm Hiên chính là yêu hồ tộc sỉ nhục. Tầng thứ 4 tầng chủ chi vị thực sự là quá giả. Quá tốt cầm. Phốc thử mới địa cấp tư cách. Còn luân hồi cấp. Người đùa ta ư. Mạc Thiên Ki cười ha hả. Trong mắt đều là khinh miệt. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt càng là như là đang nhìn rác rưởi. Lâm Hiên không có để ý chung quanh tiếng thảo luận. Ngược lại thì xoay người lại hướng về phía đại môn hô. Ta gọi Lâm Hiên. Ở gọi hàng sau khi đi ra, bầu trời đột nhiên xuất hiện 2 cái cực đại thiếp vàng chữ. Nặng nề mà vãng sinh tử môn thượng in vào. Thùng thùng, 2 tiếng vang lên. Lâm Hiên 2 chữ nặng nề mà khắc ở sinh tử môn tiến lên. Toàn trường yêu tộc sau khi thấy, tiếng cười hơi ngừng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Convert by, King Killer, hết chương.